Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 102, cá mặn đặc biệt bản sandwich. Hướng theo sáng bóng chậm rãi tản đi, đồ vật bên trong cũng hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy cái kia hình tam giác một dạng gì đó, mọi người đều là một phiến ngốc trệ. Sandwich nhìn thấy Tiêu Nhàn luyện chế được đồ vật, Tiêu Viêm cũng là suy nghĩ xuất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, đây quả thật là rất Tiêu Nhàn, nhưng tại sao ta còn là muốn chửi đồng sao? Tiêu Viêm lúc này cảm giác nhận thức cũng sắp phá hủy. Ánh mắt nhìn mình chằm chằm Thăng Hổ Đan, phảng phất thấy được một cái hamburg hình dáng. Luyện đan luyện chế ra sandwich, mẹ nó đây chọc ta sao? Ngay cả Dược lão lúc này cũng là vẻ mặt mộng bức mà nhìn chằm chằm đến sandwich. Mặc dù không biết nó là thứ gì, nhưng tuyệt bức là ăn không thể nghi ngờ. Còn mẹ nó, ăn, nguyên bản nhìn Tiêu Nhàn thủ pháp luyện đan, Dược lão còn tưởng rằng đối phương sẽ luyện chế ra cái gì kinh thế hãi tục đan dược. Ai biết, tuy rằng xác thực là kinh thế hãi tục, trong đan đỉnh mặt chạy ra cái đồ chơi này, nhưng mẹ nó bức họa không đúng. Đây chính là luyện đan a, không phải mẹ nó làm đồ ăn a. Pháp khắc lão đệ, các người luyện dược sư, luyện chế được, không phải là đan dược sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn không có nổ lò, già lão cũng có chút đầu không xoay chuyển được đến, da mặt hơi co quắp, lẩm bẩm hỏi, tại sao sẽ là vật này? Đối mặt già lão vấn đề, pháp khắc cũng không trả lời. Lúc này hắn cũng là ở vào mộng bức bên trong, ngơ ngác nhìn chằm chằm sandwich, thật lâu sẽ vô pháp trở lại bình thường. FML, mẹ nó đây là thứ gì? Ai có thể nói cho ta? Ta còn tưởng rằng luyện chế thành công, thật là làm ta giật cả mình. Bất quá, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Quỷ hệ nó biết rõ, không có nổ lò làm ra vật này, lão tử cũng là để vì thành công đây. Hù dọa đến người ta trái tim ầm ầm ầm ầm mà nhảy, lăn độ dày. Trên lầu tử nhân yêu, đây coi như là thất bại đi. May mà, mình không có thua là tốt rồi. Bằng không lão tử thật muốn dựa vào thực lực độc thân. Chấm ngoặc kép, quan sát mọi người cũng là một hồi mộng bức. Bất quá rất nhanh sẽ lâm vào trong vui mừng. Nếu Tiêu Nhàn luyện chế cũng thất bại, kia vậy liền coi là thế hòa rồi. Bọn hắn đặt tiền cuộc, nhưng liền không có thua a. Lúng túng, nhìn thấy sandwich luyện chế thành công, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng tài nấu nướng của hắn không ra gì, nhưng nấu ăn không được, luyện đan mạnh là được. Đạo lý không đều là giống nhau sao? Nếu như biết rõ Tiêu Nhàn dùng luyện đan bí quyết đến nấu thực vật, thiên hạ luyện dược sư đều có thể dùng nước bọt dìm nó chết 1000 lần rồi. Tiêu Nhàn, người luyện chế là cái gì a? Nhìn thấy sandwich bộ dáng, tựa hồ cùng bánh ngọt có điểm giống, Nạp Lan Yên Nhiên bu lại, lén lút hỏi, nó gọi sandwich thì ăn rất ngon. Vừa nói, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà gạt gạt khóe miệng, một bộ mèo thèm ăn bộ dạng. Ngất, nghe thấy Tiêu Nhàn nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên rốt cuộc có thể xác định rồi, mẹ nó đây đúng là thức ăn a. Che cái trán, Nạp Lan Yên Nhiên vẻ mặt khó chịu đi ra ngoài. Người khác luyện đan, ngươi nấu, nàng vẫn có thể nói gì đâu. Hắn thật luyện là thức ăn. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên khó chịu trở lại mở, Tiểu Y Tiên sắc mặt có chút cổ quái hỏi. Ừ, Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu một cái, cũng không nói gì, thẫn thờ ngồi xuống, tâm tình có chút nặng nề. Nếu như Tiêu Nhàn thất bại, kia hắn liền phải bồi thường một đóa dị hỏa, hơn nữa còn phải nói xin lỗi, lợi tên xong tổn hại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Hơn nữa dị hỏa chân quý, nàng trong lòng cũng là hết sức rõ ràng. Có thể gặp mà không thể được. Tiêu Nhàn bản thân liền là luyện dược sư, làm sao có thể nói như vậy cho liền gả cho người khác. Người yên tâm đi, hắn không biết làm như vậy chuyện không có nắm chắc. So sánh với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên nhưng mà có vẻ phá lệ bình tĩnh, giọng ôn tồn trả lời, người liền một chút không lo lắng. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên kia vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Nạp Lan Yên Nhiên có vẻ rất là tò mò, phấn như bảo thạch con ngươi nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên. Hỏi, hắn hoặc là chẳng muốn bất động, đã có đồ vật để cho hắn di chuyển, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Tiểu Y Tiên tự nhiên cười nói, trên mặt viết đầy vẻ tự tin. Tiêu Nhàn có thể dễ dàng đem nàng ách nan độc thể chữa khỏi. Thủ đoạn của hắn há lại đơn giản như vậy. Tuy rằng Tiêu Nhàn rất mặn cá, nhưng cá mặn nếu cam lòng mình xoay người, vậy còn có đáng giá gì lo lắng đâu. Cũng đúng nha, nghe thấy Tiểu Y Tiên nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cảm thấy rất có đạo lý, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Bất quá, khi nàng nhìn thấy không trung bồng bềnh sandwich thì khóe miệng vẫn là kéo ra. Chú ý tới nhiều người như vậy, nhìn chằm chằm mà nhìn mình chằm chằm sandwich. Tiêu Nhàn vung tay lên, liền vội vàng thu vào. Khục khục, Tiêu Nhàn, ngươi nếu luyện chế thất bại, cuộc tỉ thí này liền tính thế hòa rồi. Sandwich biến mất, pháp khắc cuối cùng hồi phục lại rồi. Sắc mặt âm trầm tích được xuất thủy, ánh mắt hung tợn nhìn thấy Tiêu Nhàn, cắn răng nghiến lợi nói ra, thế hòa. Nghe được cái từ này, Cổ Hà mặc dù đối với bản thân mình không có bại mà thở dài một hơi, nhưng cùng Tiêu Nhàn lấy song phương thất bại đánh cái thế hòa, hắn vẫn là có vẻ rất là không cam lòng. Dạng này truyền đi, há chẳng phải là nói đối phương luyện dược sư không thấp hơn hắn. Đây tại sao có thể nhẫn? Nghĩ đến đây, Cổ Hà tâm tình cũng cảm giác cực kỳ không thuận. Nếu như đối phương luyện chế ra ngũ phẩm đan dược so với hắn tốt, thất bại cũng chỉ thất bại, không hại đến đại thể. Nhưng hắn nổ lò, đối phương luyện chế thất bại mà lấy được thế hòa, mẹ nó đây tính là chuyện gì xảy ra? Ta không phục. Cổ Hà vừa muốn mở miệng, muốn lại đến một đợt, ai biết phục chữ còn không có nói ra liền bị người cắt đứt. Người mẹ nó còn không phục. Nhìn thấy gào thét người cư nhiên là Tiêu Nhàn, Cổ Hà con ngươi co rụt lại, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Mẹ trứng, thế hòa cho ngươi mặt mũi rồi. Người mẹ nó luyện chế thức ăn, nếu không phải lão tử nổ lò, ngươi có thể không thua. Thế hòa còn có mặt mũi nói không phục, ta triệt để ép sao. Tiêu Nhàn, ngươi lại muốn làm gì? Tiêu Nhàn lúc này đã bị pháp khắc liệt vào cực độ căm hận đám người. Nhìn thấy hắn lúc này còn có ý kiến, pháp khắc nhíu lông mày. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết, hắn thế nào cũng phải nói cho Tiêu Nhàn bông hoa vì sao đỏ như vậy mới được. Dựa vào cái gì xem như thế hòa? Lão tử mẹ nó không phục. Bọn hắn khó chịu, Tiêu Nhàn càng thêm khó chịu. Lão tử tốn sức hồi lâu tại đây luyện đan, kết quả là thế hòa. Thân là cá mặn vậy làm sao có thể chịu? Huống chi, ai mẹ nó nói lão tử luyện chế thất bại? Lão tử thật vất vả chủ động động thủ một lần, ai dám nói lão tử tác phẩm thất bại? Lão tử liền cùng người đó cấp bách. Dám khi dễ cá mặn vương người, lão tử thối bất tử hắn, cũng phải hận chết hắn. Tiêu Nhàn, ngươi không muốn cố tình gây sự. Pháp khắc nghe được Nạp Lan Yên Nhiên nhị nữ đối thoại, biết rõ Tiêu Nhàn luyện chế xác thực là thức ăn. Nhìn thấy Tiêu Viêm lúc này còn đang càn quấy, nhất thời vỗ bàn một cái đứng lên, hướng về phía Tiêu Nhàn giận dữ hét. Kháo! Lão tử cố tình gây sự. Ngươi tại sao không nói lão tử lãnh khốc vô tình đâu? Ta chính là không phục. Ai mẹ nó nói lão tử luyện chế thất bại? Tiêu Nhàn cũng nhảy nhót lại đến, ánh mắt huy vũ mà nhìn đến pháp khắc, bắn lên